Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2985, chương 3261, ngừng liên. Canh 1, Sở Ly âm thầm lắc đầu. Cái này Tịnh Chân là cố ý giấu rốt đâu rồi. Mặc dù không thể nhìn thấu trong đó tâm, lại có thể cảm nhận được hắn nỗi lòng chấn động. Tại hỏa hầu đạt tới nhất dương sơ động chi tế, hắn cố ý chần chờ một lát, sau đó lại thu tay lại, ném ra ngoài kim liên. Kể từ đó là hỏa hầu ra rồi. Công đức kim liên nảy mầm tốc độ đại trì hoãn. Sở Ly đối với Tịnh Chân càng phát ra cảnh giác, khắp nơi che giấu chính mình. Hơn nữa người mang đại bí mật, đến cùng là địch là bạn rất khó nói. Tuy nói đã đến một cái tông môn, hơn nữa là đồng thời nhập môn, cũng coi như có chút liên quan. Có thể không chịu nổi khó dò hắn tâm tính. Tố Tâm cười híp mắt nói, hiện tại đã nở hoa, 10 ngày sau, có lẽ hội ngưng ra kim liên. Đến lúc đó các ngươi ăn vào, liền có thể tăng bách niên tu vi. Tại đây trong vòng 10 ngày các ngươi có thể dốc lòng tu luyện. Kim liên có thể tăng trưởng bao nhiêu tu vi, cùng các ngươi bản thân tu vi cũng có quan. Mấu chốt là công lực tinh thuần. Càng là tinh thuần, kim liên hiệu quả càng tốt. Sở Ly ba người gật đầu. Tố Tâm nói, kim liên có thể cho các ngươi tu vi thâm hậu, nhưng thực đang lúc chém giết chi tế, tinh thuần nhưng lại rất quan trọng yếu. Hoa sen sao sao tung càng là tinh vi, uy lực càng cường, cái này liền cần công lực càng tinh thuần. Là, ba người gật đầu, đúng rồi, các ngươi tại hạ giới đều là nhân vật lợi hại. Tố Tâm trước khi đi chi tế bỗng nhiên dừng lại, nói khẽ, nhưng hạ giới võ học so không được liên hoa bí pháp. Hay là không muốn trì hoãn thời gian mới tốt. Tịnh Tiết nói, Tố Tâm sư thúc, ta tu luyện chính là Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh. Sở Ly cảm thấy khẽ động. Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh hắn quen thuộc được rất. Lúc trước Lục Ngọc Dung luyện qua tâm pháp, uy lực kinh người, chỉ là kế tục vô lực, cho nên liền sửa tu mặt khác tuyệt học. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh tu luyện già. Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh lời nói, vậy cũng được có thể kiêm luyện. Tố Tâm kinh ngạc nói, trách không được tư chất ngươi như thế chuyện tốt. Nguyên lai là Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh, cùng chúng ta liên hoa bí pháp tương khế hợp. Tịnh Tiết lộ ra vẻ tươi cười. Tố Tâm quét mắt một vòng Sở Ly cùng Tịnh Chân, không nói chuyện. Sở Ly nói, ta tu luyện chính là bàn nhược long tượng công. Bàn nhược long tượng công, chấm ngoặc kép. Tố Tâm hơi hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta nghe qua môn công pháp này, xem như Phật môn hộ pháp thần công. Đáng tiếc chú ý thân thể cường hoành, tại liên hoa bí pháp vô ích, hay là đừng luyện thì tốt hơn. Sở Ly nói, còn có phục ma ấn. Hắn dứt lời bầu trời bỗng nhiên ngưng hiện một đạo màu bạc tiểu ấn. Chân thật không uổng, lại tản mát ra mênh mông uy thế. Tố Tâm nói, hay là không thành, ngươi cái này phục ma ấn uy lực không nhỏ. Nhưng so với liên hoa luân đến sai. Liên hoa luân chính là thiên địa kỳ kim, nó mới có thể khắc chế trừ tà cùng thiên thần nhất tộc. Sở Ly thở dài một hơi nói, cái kia chỉ có thể mà thôi. Liên hoa bí pháp các ngươi đã luyện qua, biết được hắn tinh diệu, không muốn bởi vì không bỏ cũ đích công pháp mà trì hoãn thời gian. Tố Tâm đạo, Sở Ly chậm rãi gật đầu, nên ngừng tắc thì đoạn. Hắn ấn pháp tinh diệu, uy lực cường đại, nhưng xác thực không thích hợp này giới. So về liên hoa luân đến không mất tinh diệu, nhưng uy lực lại chênh lệch thêm vài phần. Khoác trên vai kiên trảm duệ uy lực không bằng. Hắn dĩ nhiên quyết định buông tha cho chư pháp, chuyên chú tu luyện liên hoa bí pháp. Liên hoa bí pháp xác thực tinh diệu tuyệt luân, bằng hắn ngộ tính vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào hiểu được. Cần một tầng từ từ sẽ đến. Tịnh Chân trầm giọng nói, ta tu luyện chính là thần ma kinh, vậy cũng không thành. Tố Tâm lắc đầu nói, hay là luyện liên hoa bí pháp à? Tịnh Chân gật đầu, được rồi, các ngươi bề bộn riêng phần mình a, đợi ngưng tụ thành kim liên nuốt về sau, liền có thể theo đội đi ra ngoài chém giết thu hoạch công đức rồi. Tố Tâm dứt lời, bị hoa sen nâng lấy nhẹ nhàng mà đi. Sở Ly cùng Tịnh Tiết chắp tay cáo từ ly khai. Tịnh Chân không có giữ lại. Hai người do Hoa Sen nâng lấy chậm rãi mà đi. Tịnh Tuyết nói, ngươi là một vị cao tăng. Sở Ly cười gật gật đầu. Có phần có vài phần thanh danh. Biết dùng người tôn sùng. Đáng tiếc đến nơi này hết thảy đều thành không. Cần được bắt đầu lại từ đầu. Tịnh Tuyết sư muội cũng đồng dạng a. Ta không phải người xuất gia. Chỉ là tu luyện Phật môn bí pháp. Tịnh Tuyết đạo. Sở Ly nói. Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh không phải Phật hiệu bí pháp a. Hắn cảm thấy đây là đạo gia bí pháp. Hơn nữa đi cũng không phải Phật môn nhất mạch đường đi. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh đặc biệt. Hơn nữa ta cái kia phương thế giới cũng không có đạo gia. Đã bị Phật gia tiêu diệt. Sở Ly nói. Không biết sư muội cái kia phương thế giới đều có nào tông môn. Hắn muốn biết cái kia phương thế giới cùng chỗ ở mình thế giới đến cùng có hay không liên quan. Thậm chí là không phải cùng một cái thế giới. Hắn phát hiện mình đối với thế gian này huyền bí xa xa đã không có giải. Tịnh Tuyết một hơi nói ra 10 cái tông môn. Sở Ly một cái cũng chưa từng nghe qua. Đều là cái kia phương thế giới cao cấp nhất tông môn. Sở Ly đã chết tâm. Xem ra xác thực là lưỡng cái thế giới hơn nữa, không có gì liên quan. Cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh tại sao lại xuất hiện? Hắn lập tức suy nghĩ cẩn thận. Xem ra cái này Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh đại có lai lịch. Rất có thể là rất cao tầng thiên chỗ truyền xuống. Tịnh Như sư huynh, cẩn thận một chút nhi Tịnh Chân sư huynh. Tịnh Tuyết thấp giọng nói. Ta cảm giác được sát ý của hắn. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép. Sở Ly lông mày trao trọn, chậm rãi gật đầu, hắn không có phát giác được Tịnh Chân sát ý, không nghĩ tới Tịnh Tuyết có thể cảm giác được, chẳng lẽ là so với chính mình càng nhạy cảm. Tịnh Như sư huynh nếu muốn cùng một chỗ tìm hiểu Liên Hoa bí pháp, có thể tới ta bên này. Tịnh Tuyết đạo, Sở Ly mỉm cười gật đầu, hắn quanh thân còn lượn lờ lấy mơ hồ cao tăng khí tức, đã lấy được Tịnh Tuyết tín nhiệm cùng thân cận. Hắn dĩ nhiên minh bạch, Tịnh Tuyết trực giác nhạy cảm, nàng cực kỳ tin tưởng chính mình trực giác, cho nên mới phải nhanh như vậy tự tin tưởng chính mình. Mà đề phòng Tịnh Chân, hắn trở lại tiểu viện của mình, thu thập hết thảy tâm tư bắt đầu tu luyện Liên Hoa bí pháp. Hắn cố gắng chặt đứt chính mình đối với hạ giới tưởng niệm. Không thèm nghĩ nữa Tiêu Kỳ Tam nữ, chỉ chuyên rót tại dưới mắt, trước muốn tại Liên Hoa tông sông ra trò. Mới có thể chậm rãi tìm kiếm vị kia Chu cô nương. Hắn phát hiện thế gian bí mật. Mỗi một tầng thiên cũng không phải là chỉ có một thế giới. Mà là nhiều. Có thể hay không tại đây một phương thế giới tìm được Chu cô nương thật đúng là nói không chính xác. Nếu có thể luyện đến có thể tự nhiên xuyên thẳng qua nhiều cái thế giới. Cái kia mới có thể tìm được. 10 ngày thời gian nháy mắt qua đi. Hôm nay lúc sáng sớm. Hắn đang tại khổ tu Liên Hoa bí pháp, vận chuyển Liên Hoa bí pháp chi tế. Tinh thần cùng Liên Hoa Luân và Hoa Sen Tòa ngưng tụ thành nhất thể. Liên Hoa Luân cùng Hoa Sen Tòa hình thành một phương kỳ dị thiên địa. Hấp thu thiên địa nguyên khí, mà hắn tắc thì đắm chìm trong cái này thiên địa nguyên khí bên trong. Tiến vào thân thể nội lực dĩ nhiên là Liên Hoa bí pháp nội lực. Hắn thúc giục những nội lực này. Liên Hoa Luân cùng Hoa Sen Tỏa tựa như hắn cánh tay bình thường. Không cần đa tưởng, tâm niệm vừa động chúng tắc thì động. Thật đúng kỳ dị phi thường. So với hắn tu luyện qua Thiên Đao Bí Quyết càng kỳ diệu. Đương nhiên Thiên Đao Bí Quyết cũng trợ hắn lĩnh ngộ Liên Hoa Bí Pháp. Thượng thủ nhanh hơn. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu vào tiểu viện lúc. Hồ sen trong hoa sen nhóm bỗng nhiên chán phóng quang mang. Kim quang lập lỏ, phảng phất hóa vì một gốc gốc kim liên. Sở Ly lập tức minh bạch, đây là kim liên muốn ngưng tụ thành chi tướng. Nhiều đóa kim sắc hoa sen chậm rãi hiện lên, đã đến không trung bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức một khỏa ánh vàng rực rỡ liên tử xuất hiện. Nó chợt bắn về phía Sở Ly. Sở Ly thò tay tiếp nhận, hắn chỉ là Liên Hoa bí pháp ở trong tối tự vận chuyển. Không có đi thu lấy. Lại chính mình đầu nhập trên tay hắn. Xác thực kỳ diệu. Vì vậy không chút do dự trực tiếp ném vào trong miệng. Nhập miệng tức hóa. Mùi thơm ngát lượn lờ. Dư vị không dứt. Đạo này hương khí trong thân thể khuếch tán mở đi ra. Sau đó là khổng lồ nội lực lăng không mà sinh. Nhanh chóng trong thân thể lưu truyền. Khuếch trương kinh mạch. Cuối cùng nhất tiến vào hắn cái trán. Ý nghĩ lập tức nhất thanh. Trước mắt sáng rõ. Chung quanh hết thảy trở nên sinh động tươi mát. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.